Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HB. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục quay trở lại để đến các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 21 của bộ truyện Trọng Sinh Chọn Người, Coi Trọng Tôi Như Bảo Bối. Bộ truyện này thì cũng sắp kết thúc rồi, chắc là nó sẽ rơi vào khoảng còn từ 3 đến 4 tập là hết. Nên bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 21. Một ly rượu trắng 58 độ đặt lặng ở trên bàn cơm. Sắc mặt của Triệu Tiểu Sư khẽ biến. Ba, anh còn phải lái xe mà. Cố Hàm Linh buồn cười nhìn ba mình. Không sao, để anh uống với chú. Cùng lắm thì đến lúc là không lái xe. Triệu Tiểu Sư nhìn Cố Hàm Linh cười, quay đầu nhìn Cố An Quốc. Nhưng tửu lượng của cháu không tốt lắm. Xin chú giơ cao đánh khẽ. Được, hôm nay chúng ta không say không về. Cố An Quốc gật đầu cười bắt tay vào việc, bước chân vững vàng đi về phía nhà bếp giúp đỡ. Có thể được không? Cố Hàm Ninh có chút lo lắng nhìn Triệu Thừa Sư. Tuy chưa hề thấy Triệu Thừa Sư từng uống say, nhưng đó là vì anh chưa từng uống quá nhiều. Làm gì có sinh viên nào đi uống rượu trắng 58 độ nha. Không sao, nếu xíu nữa uống say thì em phải cõng anh nha. Triệu Thừa Sư cười với Cố Hàm Ninh. Thật ra trong lòng cũng không để tâm, nhìn tình huống trước mắt, không uống không được. Tửu lượng của chú thế nào? Cố Hàm Ninh nhíu mày, nhớ lại một chút. Cũng được đi, nhưng chưa từng thấy ba uống quá chén. Nếu anh uống không được thì nói thẳng, còn có mẹ em ở đây. Không sao. Triệu Thừa Dư nhích môi, nhìn Cố Hàm Ninh cực kỳ nhu hòa. Hôm nay anh sẽ liều mình tiếp quân tử, uống đến khi nào chú vừa lòng mới thôi. Liều mạng cái gì? Chẳng lẽ anh không uống? Em không cần anh chắc? Cố Hàm Ninh đưa tay vỗ nhẹ ngực của Triệu Thừa Sư, nhẹ nhàng liếc trắng mắt. Đến lúc đó đừng có mà khoe mẽ, em không có được anh đâu. Thức ăn và rượu đã được dọn lên bàn, bốn người ngồi quanh bàn tròn nhỏ, ăn ăn uống uống. Thừa Sư, ăn nhiều một chút, cứ coi như đang ở nhà mình nha. Ninh Ninh nói cháu thích ăn sườn xào chua ngọt, nếm thử đi, xem tay nghề của cô thế nào. Nào, cạn chén, cụm ly trước đã. Cố Hàm Ninh cầm đôi đũa, nhìn sự nhiệt tình của ba mẹ, lắc đầu không nói gì. Quên đi, cứ để cha mẹ giày vò đi. Tóm lại là người trong nhà, ở Mỹ cũng không đến đâu. Nào, chàng trai ngoan, cháu được đấy. Nào, thêm một ly. Tuy chỉ có bốn người, nhưng nhà họ Cố ít khi có bữa tiệc nào náo nhiệt như thế. Cố Hàm Ninh nghĩ, thì ra ba mẹ đều đã chuẩn bị. Cô đoán được mở đầu nhưng lại không biết kết thúc. Uống, lại uống. Cố Hàm Ninh nhìn thấy Cố An Quốc ăn nói không rõ ràng, càng thêm bất đắc dĩ, không thể khuyên được. Lúc này chén rượu đã được đặt mạnh lên bàn cơm, mà chủ nhân của chén rượu đã bắt đầu lảo đảo. An Quốc, đừng uống nữa. Ninh Ninh, con ở lại với Thừa Dư đi, mẹ dìu ba con lên lầu trước. Siêu Tuệ Nhã chừng Cố An Quốc một cái. Đáng tiếc ông đã lờ đờ rồi. Tôi còn muốn uống. Cố An Quốc mơ hồ lầu bầu. Cố Hàm Ninh buồn cười, nhìn dáng vẻ say rượu hớm thấy của ba mình, quay đầu nhìn về Triệu Thừa Dư vẫn tỉnh táo. Tuy rằng uống cũng không ít, nhưng trên mặt Triệu Thừa Dư không có vẻ gì là say rượu, mà đôi mắt lại càng thêm sáng ngời, như cảm nhận được tầm mắt của Cố Hàm Ninh. Anh quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh chằm chằm, khóe môi cong lên ý cười. Hàm Ninh ơi! Cha mẹ đã rời bữa tiệc, ánh mắt nóng bỏng của anh khiến mặt Cố Hàm Ninh hơi nóng lên. Hàm Ninh trêu Thừa Dư cười, hơi thở thoang thoảng hương rượu, đưa tay xoa xoa hai má mịn màng của Cố Hàm Ninh, lưu luyến không muốn buông tay, còn nhẹ nhàng nỉ non. Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh âm thầm trợn trắng mắt. Được rồi, cuối cùng vẫn là say rượu rồi. Dáng dấp say rượu của mỗi người đều không giống nhau. Anh uống say rồi thì ra là thế này, trông lại ngoan ngoãn đấy. Cố Hàm chữa thở dài thật mạnh tận đáy lòng. Cô và mẹ cô, mỗi người chăm sóc một người, chẳng ai kèm ai. No chưa? Cố Hàm Ninh để tay Triệu Thừa Dư vào lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi. Triệu Thừa Dư cười yếu ớt, gật gật đầu. Đôi mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt của Cố Hàm Ninh, trong suốt và lẫn ý cười sung sướng. No rồi, Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh nghĩ đến vừa rồi, ba mẹ mình người rót rượu người gắp thức ăn, Triệu Thừa Dư đều ăn uống hết. Bây giờ xem ra là nửa bụng thức ăn nửa bụng rượu, chắc chắn là no rồi. Cô cũng buông đũa, quyết định nhân lúc Triệu Thừa Dư vẫn còn bình thường, đưa người lên lầu. Người say rượu thường thích ngủ. Nếu Lan Lan ra ngủ rồi thì cô không kéo nổi. No rồi thì lên lầu ngủ một giấc. Cố Hàm Ninh nhẹ giọng dỗ, ngồi dậy, đưa tay kéo Triệu Tử Dư đứng dậy. Được. Triệu Tử Dư gật đầu đứng dậy, đôi mắt trong suốt mà ướt át hơn so với bình thường, nhìn Cố Hàm Ninh, để cô chậm rãi kéo anh đi lên lầu. Cố Hàm Ninh thấy Triệu Tử Dư ngoan ngoãn để cô kéo anh lên lầu thì bật cười trong lòng. Thế này giống như đang dắt chú cún ngoan ngoãn thế. Thuận lợi đến phòng ngủ tầng 3, Cố Hàm Ninh dẫn Triệu Tử Dư đến bên giường, xốc một góc chăn. Ngồi xuống. Triệu Tử Dư ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa tay kéo Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức ngã trên người Triệu Tử Dư. Cô đưa tay chống, thế này mới ngồi vững. Đừng có lộn xộn. Cố Hàm Ninh trừng Triệu Tử Dư, muốn đứng lên lại bị anh nắm tay mãi không chịu buông. Trước tiên anh buông tay, em giúp anh cởi giày. Ừ. Triệu Tử Dư đáp lại, qua vài giây mới buông tay. Cố Hàm Ninh khom lưng giúp Triệu Tử Dư cởi giày, nhấc tay, thuận lợi cởi áo khoác ra. Cô nhìn quần của Triệu Tử Dư mà bối rối rồi. Tự anh cởi quần đi. Không được, em giúp anh. Triệu Tử Dư bĩu môi nhẹ giọng tự tuyệt. Cố Hàm Ninh nghẹn họng trừng Triệu Tử Dư, nhất thời không biết phải xử lý làm sao. Quên đi, không cởi nữa vậy. Nằm xuống. Cố Hàm Ninh đẩy đẩy. Triệu Tử Dư chậm rãi nằm xuống, mở to mắt nhìn Cố Hàm Ninh. Em đi lấy khăn mặt, anh nằm yên đấy. Cố Hàm Ninh cắn răng, lo lắng căn dặn. Lúc này mới đi vào phòng tắm lấy khăn ấm, giúp Triệu Tử Dư lau tay và mặt, rồi kéo chăn cho anh. Anh nghỉ ngơi một lát đi. Nói xong cô đang định rời đi, bàn tay lại bị kéo lại. Không đợi cô phản ứng, cả người đã ngã trên giường. Triệu Tử Dư xốc chăn lên, tay chân ôm cô. Cùng nhau ngủ nào. Nói xong ôm chặt Cố Hàm Ninh vào lòng, cúi đầu ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô. Không được, thả em xuống đi. Em còn phải dọn dẹp, anh ngủ đi. Cố Hàm Ninh bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể dịch dịch muốn thoát ra. Chỉ một mình anh thì ngủ không được. Triệu Tử Dư mở mắt, con người đen ướt át càng rõ rệt trước mắt Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh có chút giờ khóc giờ cười, đẩy lồng ngực của Triệu Tử Dư. Anh buông em ra đã. Không buông. Triệu Tử Dư nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, cúi đầu che phủ đôi môi của Cố Hàm Ninh. Anh khẽ rên một tiếng, rất nhanh môi lưỡi dây dưa với Cố Hàm Ninh. Thân thể Cố Hàm Ninh sững lại, hai tay để trước ngực Triệu Tử Dư nhất thời do dự. Người trong ngực từ từ trở nên mềm mại, giống như đang khuyến khích Triệu Tử Dư không tiếng động. Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt nóng rực. Một bàn tay theo vạt áo của Cố Hàm Ninh thăm dò đi vào. Hơi lạnh xâm nhập khiến Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng run lên. Khi Triệu Tử Dư tách ra thì nhẹ nhàng thở. Triệu Tử Dư nằm sấp xuống, trong đầu dần bùng lên ngọn lửa, chậm rãi quấy đục lý trí. Cố Hàm Ninh cố gắng kiềm chế. Ba mẹ đều ở dưới lầu, chỉ là người trên ngực dần dần dừng lại, hơi thở khẽ khàng vang lên. Cố Hàm Ninh cúi đầu mới phát hiện anh đã đang làm gì rồi. Lầu hai còn có tiếng động. Cố Hàm Ninh đi đến đầu cầu thang tầng 1, ló đầu nhìn, lặng yên không một tiếng động. Tất nhiên mẹ cô còn ở trong phòng tầng 2. Lúc này mới sờ hai má hơi nóng lên, nhẹ chân nhẹ tay xuống lầu. Cố Hàm Ninh dọn dẹp được một nửa thì Diêu Tuệ Nhã xuống, trên người đã thay một bộ khác. Ba con thật là không uống được còn muốn chốt rượu người ta, vừa rồi còn ói ra người mẹ. Diêu Tuệ Nhã cau mày, chốt nỗi bực tức lên với con gái. Con thật không biết tử lượng của ba thế mà kém Thừa Dư đấy. Bình thường ba thường uống một ly trong bữa cơm, con còn nghĩ tử lượng của ba tốt chứ. Cố Hàm Ninh nhớ đến dáng vẻ say rượu của ba mình với ánh mắt trong trẻo của Triệu Thừa Dư, không khỏi nở nụ cười. Tử lượng của ba con thật ra rất kém, cũng may ba con cũng hiểu được, nên ở bên ngoài chưa bao giờ uống nhiều. Quên đi, khó có được một bữa vui vẻ, tha cho ba con. Diêu Tuệ Nhã phất phất tay, nghĩ đến dáng vẻ say rượu hướng thấy của chồng mình, trong lòng có chút buồn cười. Thế này, có tính là lấy đá đạp chân mình không? Thử dư thế nào? Cũng uống say, nhưng không ở Mỹ như ba, hiện tại ngủ rồi. Cố Hàm Ninh cười nói, phải để chờ cho nó ngủ, ăn cơm rồi tối hãy về, vừa lúc tỉnh rượu. Dạ vậy cũng được. Mẹ rất ưng Thừa Dư, con cũng phải chú ý, đừng có thấy nó dễ dãi thì bắt nạt nó. Bình thường đừng có đùa giỡn giận dỗi. Chàng trai tốt như vậy mà bị con dọa chạy, thì phải làm sao bây giờ? Tìm đâu ra một con giày tốt như thế nữa chứ? Siêu Tuệ Nhã không quay đầu lại, nhanh nhẹn đi rửa bát đũa. Mẹ, con đâu có đùa bỡn giận dỗi gì. Còn đồ tốt với anh ấy mà. Cố Hàm Ninh mỉu môi kháng nghị. Hơn nữa phải là anh ấy sợ con chạy mới đúng chứ. Nhìn thấy hai con đều tốt là mẹ thỏa mãn rồi. Siêu Tuệ Nhã cười nhẹ giọng thở dài. Thoáng cái con đã lớn như vậy, còn sắp lập gia đình. Chúng ta đều già cả rồi. Mẹ, sao mẹ già được? Hai chúng ta cùng ra ngoài, mọi người đều tưởng chúng ta là chị em đấy. Cố Hàm Ninh đáy lòng hơi chua xót, đột nhiên nhớ tới kiếp trước, nhìn thấy ba mẹ lần cuối cùng là ở trước mộ của mình. Đầu đã bạc, trên mặt nhiều nếp nhăn trở nên già nua. Ngốc, con người luôn già đi. Mẹ sắp thành bà ngoại rồi, thế nào lại không già? Chỉ cần con đường chê mà bỏ mẹ thôi. Siêu Tuệ Nhã quay đầu lại lau khô tay, nhéo mũi con gái. Niềm vui mừng tràn đầy trong mắt. Triệu Thừa Dư mở mắt ra có chút mơ hồ, nhìn thấy khuôn mặt ngủ say trong gang tấc, không khỏi cúi đầu hôn cô. Mắt khép hờ, ôm eo nhỏ nhắn, xúc cảm mềm mại dưới tay như một dòng nước xiết chảy qua lòng anh, tìm tòi càng sâu hơn, cho đến khi nghe được tiếng ngâm khẽ mơ hồ, thân thể mềm mại dưới lòng bàn tay cứng đờ, rồi lại dần dần mềm đi. Thân người kề sát lại cùng anh bị dùng sức ôm vào lòng, cách lớp quần áo dính chặt vào nhau. Một hồi lâu anh thở dốc thật mạnh, lưu luyến dứt ra, nhìn đôi môi đỏ au, đôi mắt khép hờ ướt át trước mắt, khóe môi khẽ cong, giọng nói trầm thấp ấm áp. Hàm Ninh. Sáng chiều ngoài cửa sổ bị lớp rèm cửa rồ dày ngăn cách, chỉ có vài tia nắng đỏ nhạt lọt qua khe hở, làm căn phòng trở nên u ám, nhưng lại không cản được ánh mắt đưa tình của đôi tình nhân. Cố Hàm Ninh mở mắt ra, nhìn thấy Triệu Thừa Dư đang ở trên người mình, khóe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười yếu ớt nhưng lòng đầy ngọt ngào. Khi đầu giường vang lên tiếng chuông, Triệu Thừa Dư nhíu mày, quấn quýt không buông. Cố Hàm Ninh thở gấp, đưa tay đẩy anh. Lúc này anh mới không tình nguyện mà ngẩng đầu, dịch sang bên cạnh. Cố Hàm Ninh liếc xéo Triệu Thừa Dư rồi mới đưa tay cầm điện thoại. Xuống ăn cơm. Điện thoại vang lên tiếng cười sảng khoái của Diêu Tuệ Nhã. Không đợi đến câu trả lời liền cúp máy. Cố Hàm Ninh cúp điện thoại, quay đầu thấy Triệu Thừa Dư nhìn mình không chớp mắt. Thấy cô quay đầu liền muốn tiến dính lên. Cố Hàm Ninh vội vàng đưa tay ngăn cản mặt anh. Mẹ em bảo chúng ta xuống ăn cơm. Mặt Triệu Thừa Dư cách mặt Cố Hàm Ninh khoảng 20 cm, tay trái cô ngăn cách ở giữa. Anh trừng mắt nhìn, cắn tay cô một cái. Cố Hàm Ninh vội vàng buông tay, anh liền thuận thế cúi đầu hôn cô. Lúc này mới ngồi dậy thở dài, âm thanh tràn ngập 10 phần tiếc nuối. Cố Hàm Ninh nghe được trong lòng vừa cảm thấy êm ái lại vừa buồn cười. Bầu không khí buổi tối vui vẻ, có thể thoải mái hơn nhiều. Hai người say rượu nghỉ ngơi cả buổi chiều, thoạt nhìn vẫn còn hơi say. Cố An Quốc tuy rằng không cười nhiều như buổi trưa, nhưng khuôn mặt trở lại nghiêm túc, nhưng giọng nói đã dịu đi rất nhiều. Có lẽ vì buổi trưa Triệu Thừa Dư không trốn tránh nâng chén với ông, khiến ông cảm thấy vừa lòng. Bữa tối rất thịnh soạn, có lẽ do không uống rượu nên không khí không náo nhiệt như buổi trưa, nhưng yên tĩnh ăn cơm lại cảm thấy ấm áp hơn nhiều, giống như là người một nhà vậy. Ăn cơm xong, Cố An Quốc và Triệu Thừa Dư ngồi trong phòng khách đánh nhau với một ván cờ. Trong bữa cơm, Cố An Quốc biết Triệu Thừa Dư biết đánh cờ vây, không nhịn được mà thách đấu. Cơm nước xong liền kéo anh vào phòng khách, hào hứng lấy ra bộ cờ mà bình thường chỉ có một mình ông nghiên cứu. Cố Hàm Ninh nhìn vài lần, thấy hai người đều im lặng chơi cờ, liền vào bếp phụ giúp. Yên tâm đi, trong lòng ba con chỉ là không thoải mái thôi, thực sự sẽ không làm khó Thừa Dư đâu. Diệp Tuệ Nhã cười nhìn con cái đang đi vào. Cố Hàm Ninh trong lòng cảm thấy hơi ngượng ngùng, trên mặt lại trấn định nói, con giúp mẹ rửa bát. Trong phòng khách không khí coi như hài hòa. Cố An Quốc nhìn bàn cờ khẽ nhíu mày, trên tay cầm một quân cờ trắng, nhưng là lơ đãng hỏi, nghe Ninh Ninh nói cháu cùng người khác mở công ty à? Dạ thưa chú, mới mở năm kia. Triệu Thừa Dư không ngẩng đầu, trong tay cầm quân cờ đen khẽ vuốt ve. Làm ăn được không? Một năm kiếm được bao nhiêu? Cố An Quốc thả một quân cờ xuống rồi lại cầm con cờ khác lên. Năm kia mới bắt đầu, làm ăn bình thường, năm ngoái tốt hơn, cộng thêm tiền hoa hồng, đại khái cháu được 8 vạn. Đã nhận được số đơn đặt hàng sang năm, hẳn là tốt hơn năm ngoái một chút. Triệu Thừa Dư thoáng suy nghĩ liền đi một nước. Ừ, Cố An Quốc gật đầu, cảm thấy có điểm vừa lòng. Vậy sau khi tốt nghiệp cháu có dự tính gì không? Cháu và Hàm Ninh đã từng bàn, định thư nghiên cứu sinh, đến lúc tốt nghiệp tính quay về thành phố N. Lúc đó công ty của cháu đã ổn định rồi. Dù cháu ở thành phố H hay N thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Đến lúc đó có thể mở chi nhánh ở thành phố N do cháu phụ trách. Ừ, cô An Quốc gật đầu, cảm thấy vừa lòng thêm một điểm. Triệu Tử Dư ngẩng đầu nhìn cô An Quốc, lại cúi đầu xuống nói, Hàm Ninh muốn làm việc ở thành phố N. Cháu tính toán sau vài năm có tiền sẽ mua căn hộ ở gần đây, chúng cháu về thăm nhà cũng tiện hơn. Tốt. Cô An Quốc trong lòng bắt đầu vui vẻ, rốt cục lại đi một nước. Triệu Thừa Dư hơi nhếch môi, ngẩng đầu nở nụ cười. Vẫn là chú cao tay hơn một bậc. Cháu thua rồi. Vẫn là phải tính toán. Cô An Quốc nhếch môi lên, nhìn cục diện trắng nhiều đen ít trước mặt, vừa lòng gật đầu. Trình độ không tồi, chỉ là thiếu chút kinh nghiệm thôi. Dạ, về sau còn phải nhờ chú chỉ dạy nhiều hơn. Khóe môi Triệu Thừa Dư khẽ nhếch, quay đầu nháy mắt với cố Hàm Ninh đang bưng dĩa hoa quả ra, rồi quay đầu lại còn thật sự tính toán. Cố Hàm Ninh lắc đầu cười. Quả nhiên tình hữu nghị của đàn ông chính thức là hình thành trên rượu và sở thích chung. Xem ra Triệu Thừa Dư đã biết cách lấy lòng ba rồi, không cần cô quan tâm nhiều nữa. Bốn người ngồi ở phòng khách ăn hoa quả. Triệu Thừa Dư đứng lên lễ phép tạm biệt. Lúc gần đi, cố An Quốc rõ ràng đã hòa nhã hơn rất nhiều. Vỗ vai Triệu Thừa Dư, bảo anh thường xuyên đến chơi. Trong lòng cố Hàm Ninh oán thầm, là muốn Triệu Thừa Dư đến chơi với ba đi. Diều Tuệ Nhã tinh ý kéo lại cố An Quốc, cười đẩy cố Hàm Ninh tiễn người. Dưới ánh trăng tĩnh mịch mùa đông, Triệu Thừa Dư nắm tay cố Hàm Ninh, thả vào túi áo khoác của mình. Gió lạnh lạnh táp vào mặt, khiến người ta không khỏi rụt cổ lại. Nhưng bước chân của anh vẫn thật nhàn nhã, một bước lại một bước, từ từ khoan thai. Cổ cố Hàm Ninh quấn một khăn quàng dày, người khoác áo khoác bành tô, khiến cô thoạt nhìn hơi chậm chạp. Một bàn tay để trong túi áo, một tay được một tay to ấm nắm lấy, truyền tới từng ấm áp. Duy chỉ có một mặt để lộ bên ngoài, trong mũi cô đỏ ửng, nhưng cô cũng không muốn bước nhanh hơn. Triệu Tử Dư đỗ xe ở lối vào tiểu khu. Từ nhà cố Hàm Ninh ra, thật ra chỉ mất vài phút, cho dù hai người đã cố gắng bước rất chậm. Sáng mùng 6, anh đến đón em. Thanh âm Triệu Tử Dư vang lên trong không gian trống trải. Cố Hàm Ninh mím môi, trong lòng nghĩ có nên từ chối hay không. Cứ quyết định thế rồi, dù sao cũng phải gặp mặt. Trốn tránh chỉ được chốc lát. Triệu Tử Dư cúi đầu nói, giọng nói xen lẫn ý cười hiểu rõ. Được rồi. Cố Hàm Ninh nhẹ giọng thở dài, biết là mình không trốn được rồi. Nhưng vừa đồng ý, trong lòng lại dâng lên nỗi niềm căng thẳng. Không biết ba mẹ Triệu Thừa Dư có thích cô không? Yên tâm đi, ba mẹ anh nhất định sẽ thích em. Triệu Thừa Dư nhéo nhéo bàn tay anh đang nắm, nhìn cô cười. Bởi vì anh thích em. Nói xong Triệu Thừa Dư liền rời đi tầm mắt. Cố Hàm Ninh mím môi cười, sự căng thẳng lúc nãy cũng chậm rãi biến mất. Trừ lần đầu tiên tỏ tình, Triệu Thừa Dư rất ít nói những lời lẽ thế này. Có lẽ giống như thề ước, nói ra nhiều lại giống như mất đi hiệu lực. Thỉnh thoảng nói một lần lại khiến lòng người rung động. Đi 5 phút tới bãi đỗ xe, Triệu Tử Dư đưa tay xoa khuôn mặt lạnh lẽo của cô, nhìn hai bên, rất nhanh cúi đầu hôn cô mấy cái. Lúc này mới thở dài ngẩng đầu. Mấy ngày nay có ngày nào rảnh không? Lẽ ra thì hôm nay đi nhà bà nội, rồi chuyển sang ngày mai, không chừng chẳng có lúc nào rảnh. Cố Hàm Ninh thấy con mắt đen láy của Triệu Tử Dư chăm chú nhìn cô, tay cầm cô vẫn chưa buông ra, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Cũng không còn mấy ngày. Đúng vậy, chỉ có thể đợi đến mùng 6. Triệu Tử Dư dùng bàn tay ấm áp của mình sưởi ấm khuôn mặt lạnh giá của cố Hàm Ninh. Anh đi đây, về đến nhà anh sẽ gọi điện cho em. Cố Hàm Ninh dừng chân, thơ một ngụm lên cằm anh, lúc này mới mỉm cười lùa lại. Lái xe cẩn thận. Buổi tối mùng 5 tháng giêng, cố Hàm Ninh đi ngủ sớm, nhưng lăn qua lộn lại ngủ không được. Quà cáp để tặng sáng mai để trong phòng khách. Siêu Tuệ Nhã kiểm tra cẩn thận một phen mới yên tâm đi lên lầu. Tuy biết ngày mai hẳn là không có vấn đề gì, nhưng cố Hàm Ninh vẫn không ngủ được. Cô đặt tay ở ngực, cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn một chút, biết mình không khỏi lại bắt đầu căng thẳng rồi. Bởi vì coi trọng cho nên để ý, cô rất muốn để lại ấn tượng tốt với cha mẹ của Triệu Thừa Dư trong lần gặp mặt đầu tiên này. Cố Hàm Ninh không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào. Hôm sau tỉnh dậy đã là 8 giờ. Cô xuống lầu liền thấy Triệu Thừa Dư đứng dậy, khóe môi cong cong nhìn về mình. Sao anh đến sớm vậy? Cố Hàm Ninh có hơi kinh ngạc, tâm trạng hơi buông lỏng. Tỉnh ngủ liền tỉnh luôn, dứt khoát đến đây hơi sớm. Triệu Tử Dư đi tới cầm tay Cố Hàm Ninh, nhưng rất nhanh lại buông ra. Ninh Ninh, để ăn sáng. Cố An Quốc bưng bát đũa đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy con gái và Triệu Tử Dư đứng gần nhau cười yếu ớt, mi tâm hơi nhíu không thể nhận ra. Thử Dư, cháu cũng ngồi ăn đi. Cháo táo đỏ ăn ngon lắm đấy. Diều Tuệ Nhã cũng đi ra từ phòng bếp cửa tiếp đón. Ninh Ninh, để ăn nhanh lên. Thử Dư đã đợi lâu rồi đấy. Là cháu tới sớm. Triệu Tử Dư cười trả lời Diều Tuệ Nhã, quay đầu lại nói với Cố Hàm Ninh. Cứ ăn từ từ, không cần phải gấp. Dù sao chúng ta để ăn trưa mà. Cố Hàm Ninh thấy mẹ mình còn nhiệt tình hơn cả cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc đi qua người Triệu Thừa Sư, đến gần nhẹ giọng nói. Mẹ em còn căng thẳng hơn em, hôm qua còn nói muốn dẫn em đi tiệm thẩm mỹ đấy. Đủ xinh rồi. Triệu Thừa Sư cũng nhẹ giọng trả lời. Nhìn thấy Cố Hàm Ninh nhích môi lên, đôi mắt sáng ngời, còn rực rỡ hơn so với ánh nắng bên ngoài. Cố Hàm Ninh quay đầu đi, tránh ánh mắt nóng rực của Triệu Thừa Sư, rồi mới đi qua chậm rãi ăn sáng. Động tác chậm chạp giúp cô tỉnh táo. Nhà Triệu Thừa Sư còn ở tiểu khu cũ, căn nhà ở Giang Nam Xuân Thành được đắp đặt đầy đủ thiết bị, định nửa năm nữa sẽ dọn vào. Lúc Triệu Thừa Dư mở cửa ra, Triệu Vĩ Đình và Lâm Nguyệt đứng cạnh cửa phòng vào ăn. Tuy lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thật ra cô đã nhìn thấy ảnh của ba mẹ nhà họ Triệu. Đoạn liếc mắt nhìn sang, hai người còn nghiêm túc hơn so với trên ảnh. Cô chú, chúc mừng năm mới. Cố Hàm Ninh cẩn thận nói, trong lòng cảm thấy còn căng thẳng hơn so với việc một mình bàn bạc chuyện làm ăn hồi xưa. Ba Triệu Vĩ Đình của Triệu Thừa Dư là hiệu trưởng của trường đại học N. Mẹ Lâm Nguyệt là quản lý trưởng của thư viện thành phố N. Ngày xưa ở thành phố N, Triệu Vĩ Đình chỉ là một giảng viên bình thường. Lâm Nguyệt cũng chỉ là một nhân viên quản lý bình thường làm trong thư viện. Triệu Vĩ Đình có thời gian rảnh đều chạy đến thư viện. Sau một thời gian qua lại, hai người cảm đều thấy vừa ý như nhau. Triệu Thừa Dư nói, hai người quen biết mến nhau rất lãng mạn. Nhưng Cố Hàm Ninh vừa nhìn ba mẹ nhà họ Triệu đeo kính đen tỏ vẻ nghiêm túc trước mặt, thật sự không thể tưởng tượng được bọn họ lãng mạn thế nào. Nhưng mà đây không phải là điều quan trọng. Quan trọng là hôm nay cô phải biểu hiện là một người khéo léo, trang nhã, để lại ấn tượng tốt trong lần gặp mặt đầu tiên này trong mắt ba mẹ của Triệu Thừa Dư. Cố Hàm Ninh vừa vào cửa đã thấy rõ Triệu Thừa Dư, Triệu Vĩ Đình đeo tạp dề, trên tay còn cầm cái xẻng vào. Lồng Nguyệt cũng đeo tạp dề nhưng tay lại sạch sẽ. Thấy Cố Hàm Ninh vào cửa, hai người chỉ đơn giản gật đầu. Ừ, mau ngồi xuống trước đi. Nói xong Triệu Vĩ Đình lại nghiêm mặt một lần nữa vào bếp. Lâm Nguyệt cũng chỉ gật đầu lên tiếng. Thừa Dư, coi đi pha trà đi. Liền đi vào theo. Thấy chưa, ba mẹ anh rất thích em đấy. Triệu Thừa Dư cười, nhẹ giọng chỉ vào phòng bếp. Anh nhìn đâu ra thế? Cố Hàm Ninh kinh ngạc, không hiểu rõ từ đâu mà Triệu Thừa Dư rút ra kết luận này. Em xem, ba mẹ anh đều đi từ phòng bếp ra để chào đón em kìa. Không phải đã chứng minh họ thực sự chờ mong em đến sao? Triệu Tử Dư nắm tay Cố Hàm Ninh, ngồi xuống phòng khách, trong mắt đượm ý cười. Cố Hàm Ninh quan sát hai bóng dáng đang bận rộn trong bếp, trong lòng gật đầu hình như cũng có lý. Cơm chưa rất thịnh soạn. Cố Hàm Ninh thực sự không nghĩ tới ba của Triệu Tử Dư nhìn thì nghiêm túc như vậy, mà lại cao thủ nấu ăn, tay nghề còn cao hơn mẹ cô. Hơn nữa thức ăn trên bàn hầu như đều là những món mà cô thích. Quả nhiên ở nhà họ Triệu không tồn tại quy tắc quân tử xa nhà bếp. Cố Hàm Ninh hơi nghiêng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Triệu Thừa Dư. Cô mím môi cười nhẹ, trong lòng tính toán, có nên thử xem Triệu Thừa Dư có di truyền hay tay nghề của bố hay không. Cha mẹ của Triệu Thừa Dư không nói nhiều lắm. Cố Hàm Ninh nghĩ đây là truyền thống ăn không nói, cho nên cũng vùi đầu vào ăn cơm. Nhưng cô dần dần phát hiện, nếu cô ăn món nào nhiều hơn chút thì mẹ Lâm Nguyệt sẽ thản nhiên đẩy đĩa đồ ăn đó đến gần cô hơn chút. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyệt đang cúi đầu ăn, trong lòng cảm động, lại nghiêng đầu thì nhìn thấy Triệu Thừa Dư đang cười nhìn mình. Cô cũng không khỏi nở nụ cười ngọt ngào đáp lại anh, trong lòng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Tuy rằng rất ít nói nhưng lại ăn rất săn sóc. Cố Hàm Ninh phát hiện mình đã bắt đầu thích cha mẹ của Triệu Thừa Dư rồi. Bởi vì Triệu Vĩ Đình và Lâm Nguyệt còn có tiệc tối nên sau khi ăn cơm xong, Triệu Thừa Dư đưa Cố Hàm Ninh về nhà. Cố Hàm Ninh vừa mở cửa ra thì thấy ba mình ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách, đang xem tờ báo đã đọc từ lúc sáng. Vừa nghe tiếng động, hạ thấp tờ báo xuống. Đã về rồi. Tuy chỉ là một câu ngắn ngủi nhưng Cố Hàm Ninh phát hiện tâm trạng của ba mình đã tốt hơn rất nhiều. Trong lòng cô cười thầm, Hẳn là ba sợ mình về trễ. Nhưng hiện giờ mới 1:30 chiều thôi nha. Cho nên ba mình không đi ngủ trưa mà lại đợi cửa. Cháu chào chú. Triệu Tử Dư vào cửa, lễ phép chào hỏi. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì không coi câu về sớm một chút hồi sáng của chú cố coi như gió thổi bên tai. Ừ, về sớm thế. Cố An Quốc gật đầu, buông tờ báo xuống. Ở lại ăn cơm tối đi. Vâng. Triệu Tử Dư không từ chối, gật đầu cười. Cố An Quốc hơi ngừng lại rồi bắt đầu lên tầng ngủ trưa. Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư nhìn nhau cười, nắm tay cùng lên tầng. Nghĩ đến ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm của Cố An Quốc lúc bình thường và ánh nhìn thản nhiên thoáng qua vừa rồi, trong lòng Triệu Thừa Dư có chút thận trọng. Ôm Cố Hàm Ninh nhẹ giọng thở dài. Bị chú nhìn, anh cũng không dám cử động tay chân nữa đấy. Cố Hàm Ninh bật cười, ôm thắt lưng Triệu Thừa Dư, ngẩng đầu nhìn anh cười tủm tỉm. Ba em là biết anh có một bụng ý xấu rồi. Triệu Thừa Dư nghe vậy liền hơi nhướng mày, cong khóe môi lên, buông Cố Hàm Ninh ra. Vén áo mình lên. Em có muốn kiểm tra xem hôm nay anh có mang một bụng ý xấu không? Nói xong, kéo tay Cố Hàm Ninh vào trong áo ấn vào bụng anh. Xúc cảm lành lạnh khiến anh nhẹ nhàng run lên. Cố Hàm Ninh cười hì hì, dứt khoát áp cả tay anh còn lại vào bụng. Xúc cảm ấm áp khiến cô thoải mái hít mắt lại. Thật ấm áp. Triệu Tử Dư bật cười, kéo Cố Hàm Ninh vào lòng, cúi đầu hôn cô. Chỉ cần em nói một tiếng, anh sẵn sàng làm túa chườm nóng của em. Em muốn ấm chỗ nào thì ấm chỗ đó. Cố Hàm Ninh cười tủm tỉm, đặt hai tay ở bụng Triệu Tử Dư bắt đầu gãi, nhéo, tấm tóc khen ngợi. Vừa trơn vừa căng. Triệu Tử Dư tươi cười chợt tắt, hít mắt lại. Nguy hiểm cúi đầu xuống, đôi môi mỏng cách Cố Hàm Ninh không quá 1 cm, phun ra hơi thở nặng nề phả vào mặt cô. Biết anh sẽ không nhịn được, còn chọc anh. Cố Hàm Ninh cũng không trêu chọc nữa, ngoan ngoãn lùi ra một khoảng cách an toàn. Nhưng bờ môi mềm mại đã không bị bao phủ, cánh tay ôm eo mình siết lại. Bây giờ cô đã dính sát vào lồng ngực của Triệu Thừa Dư. Đường cong lung linh áp sát một không một khe hở ở trong lòng khiến Triệu Thừa Dư không khỏi than nhẹ một tiếng, mơ hồ mà kiềm chế từ trong cổ họng. Ôm chặt hơn, càng ngày càng siết sao, tìm kiếm sự triệt để hơn. Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy lòng mình dâng lên một luồng nóng rực, yếu đuối, rúc vào người Triệu Thừa Dư, môi răng khẽ mở. Dáng vẻ hiền lành như càng khiến Triệu Tử Dư thêm kích động. Đến khi hai bên sắp không thở nổi, Triệu Tử Dư mới ngẩng đầu, đè nén từng trận nóng rực, nhẫn nhịn không hôn liên tiếp lên đôi môi mềm mại và đỏ hồng trước mặt, lơ luyến không thôi. Xúc cảm về đôi tay bé nhỏ dưới lớp quần áo dưới bụng này rõ ràng đã bị phóng đại, dù không hề động đậy nhưng cũng mang đến một luồng. Anh khó khăn động đậy, hô hấp lại thêm nặng nề. Cố Hàm Ninh khép hở mắt, khẽ nhếch khóe môi, nén nhịn xúc cảm khác thường dưới bụng, cũng không dám động đậy nữa, sợ đánh tan sự tự kiềm chế không còn mấy của Triệu Thừa Dư. Nhìn Triệu Thừa Dư vất vả kiềm chế, thật ra cảm động trong lòng Cố Hàm Ninh đã áp đảo, còn rõ ràng hơn sự chua xót trong thân thể. Đợi Triệu Thừa Dư ổn định lại hô hấp, Cố Hàm Ninh cẩn thận rút cánh tay mình ra, ngoan ngoãn để ở hai bên eo, ngẩng đầu nhìn ánh mắt tối tăm của Triệu Thừa Dư. Gác lại đề nghị nghỉ trưa vốn có, quyết định chuyển đề tài mới. Anh muốn xem phim không? Phòng của Cố Hàm Ninh to, tivi cũng to, hơn nữa còn định lắp đặt internet tivi. Coi phim rất đẹp, nhưng mà khoảng 20 phút sau, cô đã cảm thấy lựa chọn của mình càng không chính xác. Bộ phim mà Cố Hàm Ninh chọn, hai người đều chưa từng xem. Phim tình yêu nước ngoài, ôm ấp hôn nhau cũng chỉ là chuyện bình thường. Triệu Thừa Dư cũng chỉ nắm tay cô nhẹ nhàng vuốt ve. Đợi cho đến khi nam nữ diễn viên bắt đầu quay cuồng trên giường, từng chiếc quần áo bị ném xuống. Nhận được bầu không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, cô hơi nghiêng đầu, nhìn chiếc giường để cho thoải mái mà làm rất to của mình. Lại quay đầu đã thấy Triệu Thừa Dư đang nghiêng đầu nhìn mình, trong đôi mắt đen nhánh ẩn ra tia sáng. Cố Hàm Ninh nghĩ chắc đó là tia sáng của một con sói. Hàm Ninh. Triệu Thừa Dư ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Hàm Ninh, mặt càng ngày càng tiến gần. Em cố ý chọn bộ phim này phải không? Cố Hàm Ninh lắc đầu. Lần này cô thật vô tội. Không có, em chưa xem bộ phim này bao giờ. Ừ. Triệu Thừa Dư chỉ gật đầu, âm thanh khàn khàn trầm thấp mang theo một chút tử tính. Cố Hàm Ninh nghe được đáy lòng nhảy dựng lên. Trong phòng có điều hòa, nhưng cô cảm thấy nhiệt độ đang nóng lên. Bây giờ làm sao đây? Triệu Thừa Dư thấp giọng thở dài, nắm tay Cố Hàm Ninh đặt ở trên môi của mình, hôn từng ngón một. Nhìn Cố Hàm Ninh chăm chú, không rời khỏi một giây. Cố Hàm Ninh ho nhẹ, mặt bắt đầu nóng lên, cô cảm nhận được. Anh không thích xem sao? Còn muốn đổi phim khác không? Không cần. Triệu Tử Dư cúi đầu, đôi môi nóng bỏng từ tay Cố Hàm Ninh chậm rãi di chuyển lên môi, pha chút ẩn nhẫn, hôn một chút lại một chút. Em nói phải làm sao bây giờ? Cố Hàm Ninh cứng đờ, mở to hai mắt, tay bị Triệu Thừa Dư nắm, từ từ di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng đặt lên nơi đã sớm biến dạng. Cổ họng Triệu Thừa Dư phát ra tiếng than nhẹ như khổ sở. Nửa giờ sau, Cố Hàm Ninh thấy tay mình màu đến mức không thể nhấc lên nổi. Cô cắn răng, ngẩng đầu hạ giọng nói. Có ổn không? Ừ. Triệu Thừa Dư tựa người trên ghế sofa đôi, đầu ngẩng cao, hơi nhắm mắt, một tay luồn vào mái tóc đen mềm mại của cô, kiềm chế từng đợt. Tay em đau rồi. Cố Hàm Ninh chua môi, nũng nịu. Thực ra em không sao. Như vậy cũng được. Triệu Thừa Dư thở mạnh, giọng nói phát ra cũng pha lẫn hơi thở động tình nồng đậm. Cố Hàm Ninh nghe cũng cảm thấy bản thân dâng lên một luồng khô nóng. Cố Hàm Ninh phát ra tiếng kêu nhỏ, tức giận, đáng ghét. Triệu Thừa Dư đi vào phòng tắm, nhìn thấy Cố Hàm Ninh đang nhíu mi rửa ráy, cong khóe môi lên, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, nghiêng đầu hôn lên trán cô. Cố Hàm Ninh không ngẩng đầu, dùng khuỷu tay đẩy Triệu Thừa Dư đang dán mình vào. Triệu Thừa Dư cười khẽ, hơi thở sung sướng nhẹ nhàng thổi vào tai Cố Hàm Ninh, mang đến một luồng nóng rực chưa tiêu tan. Nếu không thì giúp anh rửa đi. Cố Hàm Ninh dừng một chút, đỏ mặt quay đầu trường anh. Tự mình làm đi. Qua lần này, Triệu Thừa Dư thật lòng cảm thấy đã khám phá ra một điểm lý thú mới. Kể ra cũng thú vị. Cố Hàm Ninh đáp trả. Cố Hàm Ninh trong lòng nhẹ giọng thở dài, bắt đầu hối hận vì xúc động mà nhận lời Triệu Thừa Dư. Cô hơi cúi đầu, khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt, thoạt nhìn rất lễ phép lịch sự. Thật ra trong lòng đang bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô ngồi trên sofa đôi, Lỗ Tĩnh Nhã ngay ngắn ngồi đối diện cô. Sự kinh hãi lúc vừa gặp đã biến mất. Cô ta ngồi một bên, bóc vỏ quýt, thoạt nhìn thảnh thơi hơn so với Cố Hàm Ninh. Cũng phải, Lỗ Tĩnh Nhã thường xuyên tới, mà hôm nay cô mới đến lần đầu, tự nhiên sẽ giống như một người khách xa lạ. Phòng khách rất yên tĩnh. Bọn họ coi như là những người khách đầu tiên. Chủ nhà là cả nhà họ Lâm. Ông ngoại, bà ngoại, Triệu Thừa Dư đều không ở nhà. Cả nhà bác hai của Triệu Thừa Dư vừa đến hầu như đi cả. Chỉ còn lại Lỗ Tĩnh Nhã cùng theo tới. Lâm Thành cũng đi tìm Lâm Chính rồi. Ông bà ngoại của Triệu Thừa Dư đang đi tản bộ ở công viên gần nhà. Triệu Thừa Dư đi đón ông bà rồi. Mà Cố Hàm Ninh lại bị Lâm Nguyệt giữ lại. Vốn là có ý tốt, nhưng khi Lâm Nguyệt vào bếp phụ giúp, sau đó nhà bác hai của Triệu Thừa Dư đến, Cố Hàm Ninh cảm thấy dày vò rồi. Hàm Ninh đang lúc Cố Hàm Ninh do dự không biết có nên ra ngoài hít thở không khí hay không, thì bên cửa đã vang lên giọng nói quen thuộc. Cô thở phào, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, đứng dậy, xoay người. Triệu Thừa Dư đỡ một bà cụ đi tới, đôi mắt sáng ngờ nhìn cô thật sâu, rồi mới nở nụ cười. Bà ngoại, đây là Cố Hàm Ninh, bạn gái của cháu. Bà ngoại, chúc mừng năm mới. Cố Hàm Ninh đến gần vài bước, nhìn thấy bà cụ đẩy tay Triệu Thừa Dư ra, lấy kính viễn thị treo ở trước ngực đeo lên, vừa cười tủm tỉm vừa cẩn thận đánh giá, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, cười ôn hòa. Cô bé xinh quá, mau ngồi, đừng đứng. Thái độ thân thiết của bà ngoại Triệu Thừa Dư khiến Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng thở ra. Triệu Thừa Dư nhíu mày, cười với cô, ánh mắt như muốn nói. Thấy chưa, anh nói không sai mà. Cố Hàm Ninh cười nhẹ, không để ý nhiều. Đợi bà cụ Lâm ngồi xuống thì cô mới ngồi. Triệu Thừa Dư ánh mắt sáng ngờ nhìn cô chằm chằm, ngồi xuống cạnh Cố Hàm Ninh, dựa lưng vào ghế sofa, một tay khoác lên thắt lưng của Cố Hàm Ninh. Bà nội, chúc mừng năm mới. Lỗ Tĩnh Nhã vẫn im lặng ngồi một bên, lúc này đứng dậy ngồi bên cạnh bà cụ, giống như rất quen thuộc. Tĩnh Nhã, cháu đến khi nào thế? Bà cụ Lâm cười vỗ tay Tĩnh Nhã. Lỗ Tĩnh Nhã càng cười tươi hơn, tỏ vẻ rất thân thiết nói. Cháu vừa đến, định vào bếp phụ giúp nhưng bị bác cả đuổi ra ngoài. Cháu đi giúp làm gì? Ngồi ở đây nói chuyện với bà là được rồi. Triệu Thừa Dư không nhìn Lỗ Tĩnh Nhã mà quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh cười, thái độ tùy ý. Một tay cầm tay Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng nhéo. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư mím môi cười nhẹ. Bốn người ngồi xuống không lâu, bác hai, Lỗ Cầm của Triệu Thừa Sư vội vàng chạy tới. À, mẹ về rồi sao? Con đang định bảo Tĩnh Nhã đi tìm mẹ đấy. Lỗ Cầm tươi cười, đi đến ngồi bên cạnh bà cụ Lâm. Cố Hàm Ninh hơi hơi nhíu mày. Ấn tượng của cô với bà bác hai này không tốt lắm. Nguyên nhân miễn bàn. Lúc vừa gặp mặt, ánh mắt Lỗ Cầm sáng quắc nhìn cô, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Sự soi mói và khinh thường trong ánh mắt đó không hề che giấu, không giống với ánh mắt vui vẻ, ôn hòa, thân thiện của bà bác cả. Có thể chỉ là xuất phát từ lễ phép, nhưng cũng gây thiện cảm cho người khác. Nhưng dù sao bà cũng là người lớn, Cố Hàm Ninh không muốn lần đầu tiên đến nhà ông bà ngoại của Triệu Thừa Sư lại để ấn tượng không hề lễ phép, mồm năm miệng mười cho ông bà. Hàm Ninh, cháu cũng là người thành phố N phải không? Hiển nhiên là bà cụ Lâm cảm thấy hứng thú với Cố Hàm Ninh lần đầu gặp hơn, cười tủm tỉm nhìn Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Sư ngồi với nhau. Đúng vậy bà ngoại. Cố Hàm Ninh cố gắng thẳng lưng, cố gắng ra dáng nghiêm chỉnh. Cháu với Triệu Thừa Sư quen nhau thế nào? Ánh mắt của bà cụ Lâm sau cặp kính sáng ngời, mang theo ý cười, giống như ánh mắt của Triệu Thừa Sư, không khỏi biến thành Cố Hàm Ninh cười nhẹ. Chúng cháu học chung một trường đại học, hôm nhập học thì quen nhau, sau đó là từ làm bạn đi lên. Tuy rằng Triệu Thừa Dư đã sớm biết cô, nhưng nói chính xác ra, vào ngày nhập học cô mới chính thức biết Triệu Thừa Dư. Tốt, tình cảm học trò đơn thuần, không phức tạp như trong công việc vậy. Vậy các cháu cũng đã quen nhiều năm rồi hả? Trước đây bà cụ Lâm có hỏi Triệu Thừa Dư vài lần, nhưng anh trả lời hoặc là sơ sài, hoặc là úp úp mở mở. Vẫn là cô bé này tốt, nói chuyện nhẹ nhàng, thoải mái. Các cháu cùng học đại học, vậy thì cũng biết Tĩnh Nhã rồi. Lỗ Cầm một bên nghe chói tai, không khỏi nói chen vào. Lỗ Tĩnh Nhã nhìn đĩa hoa quả trên bàn trà, giống như không quan tâm mọi người đang nói cái gì. Triệu Thừa Dư hơi nhíu mi, tay đang vuốt bàn tay Cố Hàm Ninh dừng lại một chút. Đúng vậy, từng gặp trong trường ạ. Tĩnh Nhã nhà bác từ nhỏ có quan hệ tốt với Thừa Dư. Cháu đi theo Thừa Dư nhất định thường xuyên gặp bác Tĩnh Nhã nhỉ? Lỗ Cầm quay đầu nhìn cháu gái mình, trong mắt nồng đậm ấm áp. Cháu chỉ gặp 2-3 lần, bình thường thì không thấy. Cố Hàm Ninh nhếch môi, nhìn Lỗ Cầm đang tươi cười thì cứng lại, mắt híp lại. Hàm Ninh, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Bà trông còn ít hơn Thừa Dư. Bà cụ Lâm cười tít mắt, ánh mắt càng thân thiện hơn. Cháu bằng tuổi Thừa Dư, chỉ chênh mấy tháng, sang năm tuổi mụ đều là 23. Tính ra mới hơn 21 à? Đều là tuổi như hoa nha. Bà cụ Lâm cười yếu ớt giống như có chút cảm thán. Ánh mắt hình nhìn hai người dường như còn xen lẫn tia hồi ức. Ít tuổi như vậy lại còn đang đi học. Đã theo bạn trai về nhà. Chẳng lẽ ba mẹ cháu không lo lắng sao? Lỗ Cầm nói sắc bén, lọt vào tai Cố Hàm Ninh, có chút không thoải mái, không khỏi cau mày lại. Lo lắng cái gì? Thừa Dư ta xuất sắc như vậy, có cái gì mà đáng lo lắng? Huống hồ Thừa Dư có bạn gái, trước khi kết hôn chẳng lẽ không nên đến đây gặp mặt cho mẹ à? Nhân dịp Tết âm lịch, có mọi người trong nhà cùng nhau gặp mặt rất tốt mà. Bà cụ Lâm lên tiếng đầu tiên, đáp trả lại khiến Lỗ Cầm đang tươi cười trở nên mất tự nhiên. À nha, mẹ, con không có ý này. Thừa Dư bao nhiêu tuổi chứ? Nói gì đến chuyện kết hôn hay không kết hôn? Thanh niên bây giờ, nói chuyện yêu đương tựa như là một ăn một bữa cơm. Hôm nay đứa này, ngày mai đứa nọ, phải đợi khi trưởng thành. Người trong nhà sốt ruột, mới chịu kết hôn đấy chứ. Lỗ Cầm trừng Lỗ Tĩnh Nhã, đang cúi đầu nhưng không liên quan đến mình. Nhíu mày lại, trong lòng lo lắng, nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài. Triệu Thừa Sư nhẹ giọng cười, nắm tay Cố Hàm Ninh vân vê, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Lỗ Cầm. Quả thật, bây giờ mà nói chuyện kết hôn có vẻ hơi sớm. Lỗ Cầm lộ ra ý cười, rồi nhìn về Lỗ Tĩnh Nhã. Đáng tiếc cô cúi đầu, không nhìn ra nét mặt. Cháu định tháng 5, tháng 6 rảnh rỗi, mới lo liệu chuyện tiệc cưới. Còn mấy tháng nữa vẫn còn sớm. Triệu Thừa Sư tùy ý nói, nhìn Cố Hàm Ninh, nụ cười xa cách lúc nãy trở nên ấm áp. Khi đó sắp đến hè rồi, chúng cháu đều rảnh rỗi, thời gian cũng dư dả hơn. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Sư, híp mắt, mím môi cười. Tuy rằng trong lòng không có cùng ý kiến, nhưng cũng không chống đối Triệu Thừa Dư vào lúc này. Dù có ý kiến khác, vậy cũng là vấn đề nội bộ, để giải quyết sau. Kết cái gì? Các cháu thật sự muốn kết hôn à? Bao nhiêu tuổi? Nói cái gì mà kết hôn hay không kết hôn chứ? Kết hôn cũng không phải là việc nhỏ, sao có thể đùa như trò chơi được? Lỗ Cẩm đã không thể tươi cười được nữa, trừng mắt nhìn Triệu Thừa Dư, giọng nói vừa lo lắng vừa nghiêm khắc. Bà cụ Lâm hiển nhiên cũng hơi bất ngờ, nhưng nghe lời này lại xa sầm mặt mày. Kết hôn thì làm sao? Lúc mẹ bằng tuổi Hàm Ninh đã sinh con rồi. Sớm một chút cũng tốt, mẹ có thể sớm ôm chặt ngoại. Đúng rồi, Thừa Dư, các cháu mau kết hôn đi. Bà ngoại trông cả vào các cháu đấy. Cháu xem, các anh họ của cháu đấy, mãi không chịu tìm đối tượng, còn không biết khi nào mới có thể kết hôn đây. Bà cụ Lâm càng nói càng vui vẻ, vỗ tay giống như có thể nhìn thấy đám chắt gọi bà là cụ, bằng giọng nói non nớt của chúng. Sao có thể được? Sao có thể được? Lỗ Cẩm sốt ruột, nhìn thấy cháu gái mình rốt cuộc đã ngẩng đầu lên, nhưng sắc mặt tái nhợt hơn nhiều. Nhất thời không biết nói như thế nào mới thích hợp để vừa đạt được mục đích của mình mà không làm cho bà cụ Lâm tức giận. Sao không được? Chuyện kết hôn của Triệu Thừa Dư đương nhiên là do Thừa Dư và ba mẹ nó quyết định. Chúng ta là họ hàng, chỉ cần nhận thiệp cưới, tặng lì xì, uống ly rượu mừng là được. Liên quan gì đến con? Bà cụ Lâm thu lại ý cười, ngữ điệu hơi nặng rồi. Mẹ sao có thể nói như vậy? Mẹ, Tĩnh Nhã, mẹ nhìn nó lớn lên, mặt mũi, phẩm cách của nó, mẹ chắc chắn hiểu rõ. Mà bây giờ trong lòng con bé... Lỗ Cẩm hạ thấp giọng nói, không rõ ràng, lại nhìn Lỗ Tĩnh Nhã đang cúi đầu, sốt ruột, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đây là hai việc khác nhau, mẹ cũng đã nói với con rồi, đừng nhập hai thành một. Hôm nay cả nhà A Nguyệt đến chúc Tết, con cũng nói với những lời làm người khác mất vui nữa. Nụ cười này của bà cụ Lâm tắt hẳn, không thèm nhìn Lỗ Cẩm. Con vào bếp phụ giúp đi, mẹ ở đây không phiền đến con nữa. Mẹ, con... Lỗ Cẩm lúng túng đứng lên, luyến tiếc đi ra, sợ khi không có mình ở đây, Lỗ Tĩnh Nhã không thể đánh trả, khiến mọi thứ trở nên hỏng bét. Bác, cháu đi tìm anh họ. Lỗ Tĩnh Nhã vẫn im lặng đột nhiên đứng dậy, cúi đầu nhẹ giọng nói, sau đó chạy về phía cầu thang, bỏ lại Lỗ Cẩm đứng bất động. Cố Hàm Ninh kinh ngạc, cô nghĩ hôm nay bác hai nói chuyện ít nhiều là ý muốn của Lỗ Tĩnh Nhã, lại không ngờ rằng Lỗ Tĩnh Nhã từ đầu tới cuối không hề nói một câu, thậm chí như muốn chạy trối chết. Triệu Thừa Dư thấy tầm mắt Cố Hàm Ninh đuổi theo Lỗ Tĩnh Nhã, hơi nhíu mày, cúi đầu nói nhỏ với cô, có muốn ra ngoài một chút không? Cố Hàm Ninh xoay người lại, thấy Lỗ Cẩm mặt lạnh đi vào phòng bếp, lại nhìn bà cụ Lâm đã không còn vui, do dự rồi lắc đầu. Chúng ta ở đây nói chuyện với bà ngoại đi, được không? Ở hành lang lầu 2, Lâm Thải nhìn thấy Lỗ Tĩnh Nhã đang chạy đến, nhẹ giọng thở dài. Em sao phải thế? Lỗ Tĩnh Nhã dừng bước ngẩng đầu lên, trên mặt đầy nước mắt. Em cũng không biết nên làm gì bây giờ. 10 năm, em thích anh ấy 10 năm. Em đã sớm biết anh ấy không thích em nữa. Em không biết nên làm gì ngoài việc tiếp tục thích anh ấy. Tình cảm đâu thể nói rút lại là rút lại được. Em cũng hy vọng bản thân đột nhiên sẽ không thích nữa. Như vậy tâm trạng của em sẽ dễ dàng chịu hơn. Em không cầu gì xa vời cả, nhưng hãy cho em thời gian được không? Lỗ Tĩnh Nhã mang theo một tia nghẹn ngào, vừa mờ mịt đau thương, gục đầu xuống giống như mất hết sức lực. Lâm Thành bất đắc dĩ thở dài, nhìn Lỗ Tĩnh Nhã mang theo một tia thương hại. Nếu em đã hiểu được thì anh cũng không nói gì nhiều, chỉ là em nên nói với bác em một tiếng. Dù sao cũng là người một nhà, không cần phải khiến mọi người khó xử. Lâm Thành lắc đầu, quay người rời khỏi. Có vài điều anh từng nói rồi, nghe không vào thì anh cũng không có cách nào. Dù sao bản thân mình đâm đầu đến máu chảy mới biết hối hận. Bầu không khí về sau đã tốt hơn. Tuy rằng bà bác hai của Triệu Thừa Dư đã đanh mặt, nhưng chỉ cần không nhìn bà là được. Những người còn lại đều có thái độ thân thiết. Giống như bà cụ Lâm đã nói, Triệu Thừa Dư kết giao bạn gái, kết hôn, ngoại trừ ba mẹ của anh ra, những người khác cho dù là thân thích chẳng có liên quan gì. Nếu không phải là muốn mưu cầu lợi ích, dính chặt vào nhà họ Lâm, thì Lỗ Cẩm cũng không để ý chuyện tình cảm của Triệu Thừa Dư. Chính chủ không để ý đến bà, cháu gái của bà đã không còn hứng thú. Bà phí nhiều hơi sức thì có tác dụng gì? Chỉ thêm đắc tội người ta mà thôi. Thực ra không phải là bà không rõ, chỉ là trong lòng bực tức, thực sự không có mặt mũi nào. Nếu không phải mẹ chồng mình còn ở đây, có lẽ bà đã tỏ thái độ thẳng thừng, đứng dậy bỏ đi rồi. Cố Hàm Ninh cảm thấy thông suốt, chỉ cần bà bác hai của Triệu Thừa Sư có thể bỏ qua ý niệm không thực tế trong đầu đi. Chẳng qua là kính trọng như người bề trên thì cũng chẳng làm sao cả. Dù sao cũng chẳng ngờ gần. Tính ra quanh năm suốt tháng cũng chẳng gặp mặt mấy lần. Nhưng thật ra Triệu Thừa Sư nhìn Lỗ Cầm với ánh mắt lạnh như băng, thậm chí ngay cả một nụ cười lễ phép cũng không keo kiệt. Triệu Vĩ Đình chỉ coi như không biết con mình và Lỗ Cầm đối đầu kịch liệt, mà Lâm Nguyệt như có như không chừng con trai mình, làm lạnh nhìn về phía chị dâu nhà mình. Mỗi lần Lỗ Cầm hỏi chuyện bà cũng không nói câu nào, mà nếu ngẫu nhiên lên tiếng thì giọng nói cũng không có độ ấm. Cuối cùng Lỗ Cầm cũng ý thức được bà đã đắc tội với cả nhà Triệu Thừa Sư, trong lòng càng khó chịu, cứ đứng ngồi không yên, thật muốn bật người dậy chạy về nhà luôn. Sóng ngầm giữa họ hàng với nhau, cô Hoàng Ninh cũng không để ý tới. Cô chỉ là khách, còn đến nhà lần đầu tiên, không tính là thân với bọn họ. Bạn gái của Triệu Thừa Sư không phải là vợ của anh. Thân phận của cô hiện tại, cô không cần xen vào. Cho nên từ đầu tới cuối cô chỉ nở nụ cười nhẹ, thể hiện sự khéo léo. Mà mẹ của Triệu Thừa Sư rõ ràng vừa lòng với biểu hiện của cố Hàm Ninh. Lúc trở về còn cười với cô, nói với cố Hàm Ninh thường xuyên sang nhà ăn cơm. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 21 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn trong tập truyện tiếp theo. Bye bye.